Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 677, chương 694, tín ngưỡng thân thể. Cửu Thiên Huyền Nữ thân hình thon dài, xanh quần kéo mà, ngưng tụ Roran Địa Linh Nhân Kiệt, giống như thất lạc ở thế gian tiên tử, nàng trong suốt như nước, thanh giật đạm nhã. Thanh lệ tuyệt tục, xinh đẹp quá hằng, xuất trần như tiên, không thể khinh nhờn, lâm phàm trên hôn ông trời, dưới xử mặt đất, không có không đáng, không có không dâm, nắm cửu thiên huyền nữ thon dài tay nhỏ, cảm thụ mềm trơn mềm bàn tay, lâm phàm nói, bắt đầu từ hôm nay ngươi chính là ta nữ nhân, ngươi cũng có thể cảm nhận được ta khác nhau, lâm phàm nói tới khác nhau. Là đứng đắn khác nhau, càng kỳ lạ nữ tử, càng có thể cảm nhận được hắn kia đặc biệt khí tức, mà không giống tuyết nữ đám người rông dài. Vâng vâng dạ dạ, ta vì sao 26 sao phải làm nữ nhân ngươi? Cửu thiên huyền nữ không có giãy giụa, vẫn bị lâm phàm ôm, bởi vì ta chính là thế gian này thần, vạn giới chúa tể, lâm phàm bá khí nói. Cửu thiên huyền nữ thơm dịu trận trận, hơi thở như lan, đôi mi thanh tú sâu nhăn. Nếu có sâu buồn, nàng nhẹ nhăn mày giận tái đi. Quyến rũ mê người, có thể bị lâm phàm bá khí cho rung động. Nàng cảm thấy người đàn ông này có lấy nàng cảm thấy hứng thú đổ vật. Chẳng biết tại sao, Hoàng Dung, Vương Ngữ Yên, Tiểu Long Nữ, Nhiệt Ba Trùng Nữ cứ nhìn. Toàn bộ bị cửu thiên huyền nữ xinh đẹp sở kinh nhạ đến. Sắc mặt kiều diễm, như hoa ban đầu thả, là cỡ nào thanh nhã xinh đẹp, nàng quanh thân giống như bao phủ một tầng khói nhẹ sương mù. Như thật như ảo, thật không phải trong trần thế người. Lâm phàm chặn lại cửu thiên huyền nữ miệng, toàn bộ đều không nói cái gì trong. Đã lâu, phảng phất là qua một thế kỷ. Cửu thiên huyền nữ cặp mắt mê ly nhìn lâm phàm, giống bị chinh phục, đồng tước thai ngay ở bên cạnh. Lâm phàm cũng không có gấp đem cửu thiên huyền nữ mang vào. Lâm phàm có thể cảm giác cửu thiên huyền nữ dùng thưởng thức và mê luyến ánh mắt nhìn hắn. Mà lâm phàm cũng là lần thứ nhất có đôi nữ tính yêu thương rung động. Đây là chiếm giữ ở ngoài nam tính lý trí, là thuần yêu đương. Quên mất rung động cảm xúc mạnh mẽ, với nhau tại Roran dưới bầu trời chứng kiến với nhau, là cỡ nào lãng mạn, cửu thiên huyền nữ lộ ra một cái tuyết ngó sen cũng tựa như cánh tay. Trắng tinh như ngọc, lại không nửa phần tì vết, một chút đỏ thẫm thủ cung xa rõ ràng, vì cái gì ta cảm giác mình vận mệnh cùng ngươi nối liền cùng nhau. Nàng thanh âm tựa như thanh. Tuyền như vậy dễ nghe, người cảm giác không có sai, nếu như người biết ta càng nhiều, càng biết ta, liền biết người cùng đối người. Lâm phàm buông ra cửu thiên huyền nữ, đối trung nữ nói, hôm nay là vui vẻ tháng ngày, ta không hy vọng ta có người quấy rầy chúng ta muốn đích thân xuống bếp, các ngươi theo nàng nói chuyện phiếm, để cho nàng càng nhiều biết ta, là... Thiếu gia lão công, phu quân đại nhân, giao cho chúng ta đi. Phàm nhi muốn đích thân xuống bếp. Chấm chấm, trung nữ mồm năm miệng mười, khiến Roran lại không cô tịch. Đây là chuyện tốt, lâm phàm tự mình xuống bếp. Rất nhanh từng trận mùi thơm nức mũi mỹ vị xuất hiện. Cổ lực kia ghim, Randy chờ nữ tới trợ giúp. Tốc độ của hắn thật nhanh. Trung nữ cùng cửu thiên huyền nữ không có phiếm vài câu. Hắn liền làm tốt hơn 10 đạo thức ăn. Vui sướng đi ăn cơm thời gian vừa quá. Lâm phàm lưu lại mấy người thủ hộ Roran. Mang theo cửu thiên huyền nữ đám người tiến vào đồng tước thai bên trong. Ngay sau đó tinh muốn cả sảnh đường. Lần nước run lên. Tần quốc thế lực. Cái niếp đám người tiến vào Roran. Toàn bộ bị lâm phàm các cô gái giết chết. Một điểm này khen thưởng. Lâm phàm đã nhìn không thuận mắt. Mút vào nói chuyện. Một mực qua chừng mấy ngày. Lâm Phàm đem đồng tước thai đặt ở hồ cách đó không xa 090. Cư dân nhà ở quá nhiều, lưu quá nhiều không cần thiết. Hắn tự mình mở ra Roran đi thông ngoại giới lối đi. Bắt đầu chinh phục cái thế giới này kế hoạch mà hắn và cửu thiên huyền nữ chờ chúng nữ ngay tại Roran. Hoặc là tại trên sa mạc du ngoạn, vui sướng thời gian luôn là đặc biệt ngắn ngủi. Cho đến Lâm Phàm đạt được thế giới khen thưởng. Bất quá đã qua một tháng thế giới. Tín ngưỡng thân thể. Không sai. Đây là ta hấp dẫn. Loại này hệ thống khen thưởng thế giới thể chất. So cái gì siêu năng lực thể chất còn tốt hơn mấy ngàn lần. Lại hai tháng trôi qua. Lâm Phàm bố trí tín ngưỡng. Chuẩn bị đi dưới một thế giới. Hào hào trải qua kim đan cảnh. Đi tiền thế giới kiểm tra một phen, khôi phục nội lực, Lâm Phàm đối hệ thống nói, đi bất lương nhân thế giới, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.